Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, thế giới các nơi lính đánh thuê. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đi qua xấp xỉ 12 giờ trên nước đi. Rốt cuộc, ở lúc buổi tối đã tới Kampala Hồ Cảng, người da đen buổi tối là sẽ không làm sống. Buổi tối là bọn họ phát tiết cao nhất thời gian. Vì vậy tới mục tiêu sau đó, trên thuyền cát hồ cũng không có bị tháo trở xuống, chỉ có thể ở tại chỗ chờ đợi. Dân bản xứ coi thường cát hồ, nhưng là cũng không trở ngại hay là có người sẽ lén lén lút lút tới đây làm điểm. Dẫu sao nhà ai không có một xây cất nhà thời điểm. Và Ailey đem tình huống này cho Dương Thiên Long nói một chút. Đây cũng là tại sao bọn họ chỉ có thể ngây ngô ở trên thuyền nghỉ ngơi duyên cớ. Ban đêm Kampala khí hậu cùng ban ngày không có gì khác biệt. Trên thuyền trong phòng đã sớm là sóng nhiệt một mảnh. Không có An làm ra vẻ máy điều hòa không khí. Tất cả mọi người chỉ có thể là đem giường đánh vào trên bong. Nhưng là trên bong lại là các loại muỗi. Đặc biệt là địa phương con muỗi. Lại lớn lại tinh. Không cẩn thận đinh lên sau đó, rất nhanh sẽ gặp dậy cái túi lớn. Ở đi tới bong thuyền trước, tất cả mọi người con được toàn thân sức lên gai mũi đuổi mũi dịch. Không lâu lắm, toàn bộ bến sông bên khắp nơi đều là loại này đuổi mũi dịch mùi vị. Dương Thiên Long nhớ được lần đầu tiên đến Bunia lúc này giáo sư Blake đưa cho hắn một ít đuổi mũi dịch, lúc ấy hắn dùng cũng điều không phải rất nhiều. Hơn nữa loại này đuổi muỗi dịch hiệu quả rất tốt. Sau khi suy nghĩ một chút, ở trên thuyền một góc vắng vẻ, Dương Thiên Long đem đuổi muỗi dịch lấy ra. Các bạn trẻ, thử một chút cái này. Dương Thiên Long cầm trong tay đuổi muỗi dịch giơ lên thật cao. Cái món này đuổi muỗi dịch rất tốt. Không có những cái kia mùi gai mũi, phải không? Và gì trên mình còn không có sức. Vừa gặp trước ông chủ nói cho bọn họ khối này đuổi muỗi dịch hiệu quả rất tốt sau đó. Hắn không khỏi được trước mắt sáng lên. Thử một chút, Dương Thiên Long cầm trong tay đuổi muỗi dịch đưa cho Vasily. Vasily gật đầu một cái. Ngay sau đó nhận lấy đuổi muỗi dịch. Cho trên mình sức đứng lên. Quả nhiên, không có bọn họ thường ngày sử dụng đuổi muỗi dịch cái loại đó gây mũi mùi. Còn như hiệu quả mà. Chí ít Vasily sức sau khi đi lên, bên người không có thanh âm ông, đuổi muỗi dịch từng cái truyền, tất cả mọi người cũng sức không thiếu, cuối cùng còn sót lại một chút để lại cho Dương Thiên Long. Hắn vậy nhanh chóng sức lên đuổi muỗi dịch, mới vừa rồi đều bị địa phương siêu cấp con muỗi đốt mấy cái. Trên người bây giờ đều có chút ngứa đau không dứt, không thể không nói. Cái này đuổi muỗi nước thuốc hiệu quả quả thật không tệ. Đem mới vừa rồi con muỗi chích vị trí vậy sức lên sau đó. Dương Thiên Long rất nhanh liền cảm giác được thân thể không có bất kỳ khó chịu. Các dân binh là hắn đánh tốt chăn chảy ra sàn. Dương Thiên Long lần lượt Vasily bọn họ những thứ này các lính đặc chủng nằm xuống. Bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời. Tròn trịa mặt trăng đem bến sông chiếu sáng có chút ánh sáng. Cách đó không xa khu náo nhiệt luôn luôn truyền tới xe hơi thanh âm cùng với hô thanh âm huyên náo. Đi qua Kampala nội thành sao? Hai tay tựa vào dưới đầu. Dương Thiên Long ngước nhìn bầu trời đêm nói. Vasily gật đầu một cái. Đi qua, bất quá chẳng qua là đi một lần. Kampala cùng Kinshasa không sai biệt lắm. Đều là người có tiền thiên đường, người nghèo địa ngục, một bên to con Alexandria cũng không khỏi được nhận lấy nói hạp. Ta cảm thấy không riêng gì Phi Châu như vậy, ở nơi nào đều giống nhau. Liền lấy chúng ta nước Nga mà nói, từ Liên Xô tan rã sau đó, kinh tế một mực thuộc về tuột xuống, nhân dân sinh hoạt trình độ là ngày càng hạ xuống. Nhưng là những cái kia đầu sỏ cửa nhưng là tiêu dao tự tại rất. Máy bay tư nhân, du thuyền, ở Âu Châu biệt thự sang trọng. Alexandria vừa nói vừa than thở. hắn trong lòng vẫn là vô cùng hoài niệm mấy chục năm trước Liên Xô. Đúng vậy, tất cả quốc gia đều giống nhau. Có người giàu, cũng có người nghèo, liền lấy chúng ta trong nước mà nói. Cũng là như vậy, Dương Thiên Long không khỏi tán đồng Alexandria nói. Vasily nói, cho nên chúng ta phải cảm tạ ngài. Ông chủ, là ngài để cho chúng ta những thứ này giải ngũ chiến sĩ qua liền thư thích sinh hoạt. Lúc này chúng ta đi thăm liền tuyết chó sói ô Đức Lạc Phu Nhi Tử. Thằng nhóc này rất thông minh, là một cao thủ máy tính. Nguyên bản hắn cũng chuẩn bị muốn nghỉ học đi làm kiếm lấy học phí. Sau đó mấy người chúng ta chiến hữu mỗi người cho hắn 10.000 đô la. Người được 4 năm đại học học phí nhất định là không có vấn đề. Thư thích sinh hoạt còn không? Phải là dựa vào cố gắng của các người có được. Dương Thiên Long cười một tiếng, mang các người đi nước Congo. Nói thật, các người bây giờ nếu là nói cho ta, chúng ta đều có thể không chút tổn hao nào trở về. Ta bây giờ cũng không dám tin tưởng, nhưng là chúng ta nhưng là thật tại đây làm được. Cái này rất không dễ dàng. Dương Thiên Long nói lập tức đưa tới những thứ này đã từng đã tham gia. Chiến tranh các lính đặc chủng đồng tình. Ở dĩ vãng trong chiến tranh, bọn họ đối với sự tàn khốc của chiến tranh tràn đầy nhận thức. Nhưng là ở nước Congo lắng xuống phản loạn trong chiến tranh, bọn họ nhưng là không chút tổn hao nào. Cái này không thể không nói là một cái chiến tranh kỳ tích. Cho nên tất cả mọi người ở ngài thủ hạ làm cũng rất dễ dàng. Vasily vẻ mặt thành thật nói. Ha ha, Dương Thiên Long cởi mở cười một tiếng. Không thảo luận lại cái vấn đề này, mà là hỏi tới những thứ này các lính đặc chủng có hay không chiến hữu ở những quốc gia khác làm. Lính đánh thuê, quân nhân chỉ có ở trên chiến trường mới có thể thể hiện giá trị. Vô số về hưu chiến sĩ bởi vì là không thể rất tốt thích ứng xã hội. Chỉ có thể làm lính đánh thuê. Đương nhiên là có, Vasily bọn họ không chút nghĩ ngợi nói. Không có biện pháp, mọi người vì kiếm sống. Chỉ có thể lần nữa cầm vũ khí lên đi về phía chiến trường. Đều là ở đâu chút quốc gia? Dương Thiên Long nhíu mày một cái sau không khỏi phải hỏi nói. Vasily nói chuyện trước. Sao Sudan có, Somalia có, Afghanistan cùng Myanmar cũng có. Akinfip nói, ta một người đồng hương, cót xét người, ngay tại Myanmar trong rừng cây trợ giúp địa phương võ làm ra vẻ đúng vác quân chánh phủ. Tên kia thuật bắn cung cũng là hết sức liền được. Có lúc cùng hắn nói chuyện phiếm, hắn nói ở trong rừng cây trong thật ra thì tốt nhất vũ khí vẫn là cung tên. Thật giống như ở Mexico cùng Colombia cũng có. Bất quá bọn họ đều là bán ma túy tập đoàn phục vụ. Alexandria cũng cười nói. Những người này nói địa phương đều là trên thế giới địa phương rất nguy hiểm. Đối với lính đánh thuê mà nói, càng địa phương nguy hiểm thì càng bọn họ thiên đường. Vậy các ngươi bây giờ còn đang liên lạc chưa? Dương Thiên Long không khỏi đứng lên. Ông chủ vừa đứng lên, Vasily bọn họ mấy cái vậy đều rối rít từ chăn trải ra sàn ngồi dậy. Dĩ nhiên còn có liên lạc, chỉ bất quá có lúc cần một đoạn thời gian. Một khi bọn họ có nhiệm vụ, không đúng hết mấy tháng đều không cách nào liên lạc với. Giúp ta tìm một người, Dương Thiên, Long vẻ mặt thành thật nói. Ai? Vasily bọn họ không khỏi được vội vàng hỏi. Đầu sư tử. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói, các người hẳn biết tên kia. Vasily bọn họ rối rít gật đầu một cái. Tuy nói không có gặp qua đầu sư tử công đu, nhưng là từ ông chủ cùng với hắn đám kia người làm trong lúc nói chuyện phiếm, bọn họ đã sớm biết rồi cái này đùa bỡn một tay tốt đao đầu sư tử. Đây là một đẹp trai người đàn ông, có một đầu tự nhiên tóc vàng. Hắn thế nào? Vasily không khỏi được nhíu mày một cái. Dương Thiên Long cười một tiếng. Tiếp theo đem đầu sư tử sự việc nói ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https